Quân Lâm Binh Vương, chương 753, đuổi còn không kịp, giết cái giám á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tưởng, dù cho có thêm 10 vạn, chi sinh hoa bút pháp thần kỳ. Một điển cố về Lý Thái Bạch thời khai nguyên thiên bảo. Ý nói bút pháp cực hay và tinh tế, cũng không thể miêu tả được tâm trạng của Đông Phương Tam gia lúc này. Khuôn mặt vốn đã trắng bệch một hồi trong nháy mắt trở lên đỏ bừng. Tiếp theo bằng mắt thường có thể quan sát dễ dàng màu đỏ lan tận xuống cổ. Rồi thoáng chốc là xuống tới ngực. Nếu có thể cởi giày ra nhìn, chắc chắn sẽ phát hiện. Ngay cả các ngón chân cũng đỏ bừng. Phốc, Đông Phương Vấn Đao chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Xấu hổ vô cùng phun ra tới một ngụm máu tươi. Cả người chao đảo. Tất nhiên là hắn bị chọc tức tới mức bị thổ huyết. Tê, hay cho một câu khen ngợi phát ra từ nội tâm. Trực tiếp kích bác một thần huyền cường giả tức giận tới mức thổ huyết. Đông Phương Vấn Tình cùng Đông Phương Vấn Kiếm vội vàng nhảy đến đỡ hắn. Nhưng lại bị Đông Phương Tam gia quật cường đẩy ra. Đông Phương Vấn Đao hít sâu một hơi. Từ từ xoay người lại. Mặt hướng về quân Khương Lâm. Ánh mắt vô cùng phức tạp không gì sánh được. Dứt khoát nói, có dũng khí, ta thất bại, ba từ như vậy được nói ra từ miệng hắn, mỗi một từ đều gian nan phi thường, tựa hồ mỗi một từ đó với hắn mà nói, đều tựa như một quả núi đè nặng, tuy nhiên hắn vẫn rành mạch nói ra, trong mắt quân Khương Lâm ánh lên sự hân thưởng từ tận đáy lòng, một thần huyền cường giả, thất bại cũng không có chối cãi, hơn nữa, trước mặt bao người hướng tới một tên tiểu tử chỉ có Ngọc Huyền tu vi nhận bại. Rõ ràng, rành mạch, đây là khí độ dạng nào? Ở cái nơi mà thanh danh của một người trong giang hồ còn quý hơn cả mạng sống của mình như thế này. Thì có mấy ai mà lòng dạ rộng rãi? Thắng bại phân minh như thế này đây? Ngươi dám đánh cậu ngươi sao? Dịch giả, tiểu Ngọc, chỉ cần một điểm, bại không chối. Này thôi cũng đã đủ giành được hảo cảm của quân Khương Lâm. Bởi vậy, hắn cũng không dám làm quá. Chỉ mỉm cười nói, tiền bối cùng với tại hạ từng nói là so tài lúc nào. Cần gì phải nhắc tới chuyện thắng bại. Hơn nữa cũng không ngoài nguyên nhân bởi vì vãn bối quá mức kiêu ngạo. Đã không trả lời câu hỏi của tiền bối thì thôi lại còn có thái độ vô lễ ngông cuồng. Nếu nói người không phải trong chuyện này thì chính là vãn bối mới đúng. Hừ, tiểu tử, ngươi là người thắng, dù vậy cũng không cần rát vàng lên mặt ta. Thắng là thắng, thua là thua, không cần bao biện. Đông Phương Vấn Đao nổi giận đùng đùng nói. Nếu đã thất bại, ngươi có tư cách đứng trước mặt lão phu nói chuyện. Ta trước đây tùy tiện đặt câu hỏi. Đúng là không phải, lão phu xin lỗi. Hắn hừ một tiếng, nói, bất quá lão phu vẫn sẽ còn tìm đến ngươi. Đến lúc đó, ta và ngươi tiếp tục hảo hảo so tài cao thấp. Ha ha, đã như vậy, vãn bối lúc nào cũng chờ đợi. Bất quá công lực của tiền bối vô cùng cao minh. Ít nhất cũng cao hơn ta 20-30 lần. Nếu luận về thực lực, chỉ sợ tiền bối chỉ cần nhấc tay một cái cũng đủ giết ta rồi. Quân Khương Lâm trong lòng có ý muốn kết giao, nên khiên tốn nói, lời này nói cũng không sai. Đông Phương Vấn Đao hừ một tiếng, ngông nghênh nói tiếp, coi như tiểu tử ngươi thức thời, nếu thật sự lão phu cùng ngươi chiến đấu sinh tử, hừ hừ, hậu quả chắc không cần nói cũng bía. T.A. mà cũng chưa hẳn, thân pháp của ngươi thật sự quá nhanh, không ngờ còn nhanh hơn cả ta. Không. Quả thực không thể đánh đồng với nhau được. Nói xong lời cuối, Đông Phương Vấn Đao nhịn không được lại cảm thấy chán nản. Bản thân hắn cũng hiểu, với tốc độ như của đối phương khi nãy, trừ khi bản thân mình không biết xấu hổ đem toàn bộ thực lực của thần huyền cao thủ đối phó với tên tiểu tử có Ngọc Huyền tu vi kia, lại kèm theo đánh lén bất ngờ, may ra mới có hiệu quả. Một kích tất sát, mặc dù bản thân mình tinh thông thuật ám sát, đánh lén, thế nhưng một thần huyền cao thủ đối mặt với một tên tiểu tử có tu vi Ngọc Huyền còn muốn dùng cách đánh lén. Ám toán, điều này còn gì để nói nữa. Da mặt mình vẫn không thể dày như vậy được. Thế nhưng một khi tiểu tử này đã có chuẩn bị, chắc gì mình đã giết được. Đuổi còn không kịp, giết cái giám á, với loại thân pháp của tiểu tử này cho dù mình dở mọi thủ đoạn ra cũng chưa chắc đã có thể theo dấu được hắn. Mặc dù từ trước tới giờ luôn cho rằng không có một ai có thể thoát khỏi bàn tay của mình. Thế nhưng ngày hôm nay, chứng kiến thân pháp và tốc độ kinh khủng của tiểu tử kia đã làm cho Đông Phương Vấn Đao không còn tự tin như trước nữa. Chỉ ít không còn nguyên vẹn 10 phần như ban đầu. Người khác có thể không tránh được, nhưng tiểu tử này thì chưa chắc. Quân Khương Lâm cười hắc hắc, không hiểu sao hắn cảm thấy hán tử trước mặt tâm tính quả là ngay thẳng chất phát. Đại ca, Đông Phương Vấn Tình tiến lên trước một bước, ôm quyền, thái độ rất hòa ái. Nói, vị tiểu huynh đệ này, không biết phải xưng hô thế nào? Sư phụ là ai? Thân pháp vừa nãy thật tuyệt diệu, đủ để kinh thế hãi tục a. Hắn vừa hỏi xong câu đó, ngay cả Đông Phương Vấn Kiếm cùng Đông Phương Vấn Đao quay lại nhìn chăm chăm. Hiển nhiên cả hai người với vấn đề vừa được hỏi đều 10 phần quan tâm. Trong suy nghĩ của hai người, chỉ cần biết danh tính và lai lịch của tiểu tử này, thì mọi chuyện trong nháy mắt sẽ được rõ ràng. Bọn họ tuy nhiều năm không đi lại trên giang hồ, nhưng những thế lực ẩn thế trong giang hồ vẫn biết được không ít. Mặc dù không thuộc lầu như lòng bàn tay, tuy nhiên cũng chẳng sai biệt là mấy. Cách chương.